Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685, chương 686. Cường thế xuất thủ, ầm ầm lung quanh ngàn mét phạm vi trong nháy mắt sụp đổ. Mà Mi Lân công tử thì bị bốn tên người áo đen bảo hộ bay khỏi khán đài. Không phát hiện chút tổn hao nào, bụi đất tung bay bên trong. Viên Hồng đã sớm một tay một cái cầm Tần Phong cùng Lý Hâm dẫn về pháp thuyền phía trên. Mà thân công báo cũng bị Dương Tiễn cứu được trở về. Cái này một động tác mau lẹ ở giữa chuyện xảy ra, làm cho tất cả mọi người đều sững sốt thoáng một phát. Đồng Tự Tại càng là giận không thể nuốt. Cái này tam nhãn thanh niên tuy nhiên tu vi chỉ là đại la kim tiên cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng là hắn có thể làm cho Đồng Tự Tại ăn thiệt thòi. Không đơn giản, một tên người áo đen tại Mickey Lan công tử sau lưng giải thích, còn có tên kia bắn tên đại hán là đại la kim tiên cảnh hậu kỳ tu vi. Mà tên kia làm cho giáo ngân bào thanh niên, chúng ta nhìn không thấu. Công tử, đối phương có hai tên đại la kim tiên cảnh hậu kỳ cường giả cùng một tên nhìn không thấu đại la. Chúng ta tình cảnh không thể lạc quan, bốn người bọn họ tu vi cũng là tại đại la kim tiên cảnh trung kỳ, bảo hộ Mi Lan công tử dư xài, nhưng là giao đấu hai tên đại la kim tiên cảnh hậu kỳ cường giả cũng mới có thể khó khăn lắm bất phân thắng bại. Như thế dưới so sánh, Mi Lan công tử một phương tại thực lực tuyệt đối trên vậy mà kém hơn một chút. Để cho Mi Lan công tử hai mắt hơi nheo lại. Lúc này, Hậu Nghệ, Bạch Khởi, Dương Tiễn, Viên Hồng đều đã trở về pháp thuyền. Bệ hạ, đón lấy làm sao bây giờ? Viên Hồng nhao nhao muốn thử hỏi. Trong phòng Từ Hạo Thiên mở miệng nói. Giết Đồng Tự Tại, tốt. Viên Hồng, Dương Tiễn hưng phấn xông lên mà ra. Hai người cũng là phần tử hiếu chiến. Dù cho biết rõ thực lực hơi kém một chút, nhưng vẫn là không chùn bước phóng đi. Đây chính là dũng cảm vô song. Hậu Nghệ cùng Bạch Khởi mỉm cười, liền cùng một chỗ đi theo. Một bên khác, Đồng Tự Tại bị Dương Tiễn chém xuống hai ngón tay, đã bị nổ hỏa làm đầu óc mê muội. Gặp bên này Dương Tiễn vọt tới, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Dương Tiễn đánh tới. Bách thủ yêu quân thấy vậy, cũng cắn răng một cái đi theo, làm chiến thần tam tiêm đao cùng Đồng Tự Tại trong tay đen nhánh ma đao đụng vào nhau. Lực lượng to lớn kích thích tầng tầng khí lãng, để cho hai người sắc mặt đồng thời biến đổi. Người này chẳng qua là đại la kim tiên cảnh sơ kỳ vậy mà có thể cùng chính mình chống lại. Với lại khí lực lớn kinh người. Tương truyền Hạo Thiên Thánh Đế thủ hạ cường giả như vân, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Đồng Tự Tại một mặt cùng Dương Tiễn chiến đấu, một mặt kinh hãi không thôi. Một bên khác, Viên Hồng liền trực tiếp đối mặt Bách Thủ Yêu Quân. Tuy nhiên hai người thực lực chênh lệch cách xa, nhưng là đại la kim tiên cảnh trung kỳ Bách Thủ Yêu Quân vậy mà không có chiếm được chỗ tốt. Chỉ là cầm Viên Hồng đánh bay ra ngoài, cũng không có đả thương đạt đến tánh mạng, để cho Bách Thủ Yêu Quân kinh hãi không thôi. Hưu Hậu Nghệ Hỏa Long Tiễn lần thứ hai bắn ra, vô pháp thớt cùng tốc độ, trực tiếp cầm Bách Thủ Yêu Quân bắp đùi bắn thủng, để cho hắn cực tốc lùi lại bên trong, càng là sợ hãi liên tục. Cực phẩm pháp thuyền bên trên, thân công báo cố nén thương thế, kích động quỳ gối Từ Hạo Thiên trước mặt, khóc ròng ròng hô, bệ hạ, có thể ở sinh thời mới gặp lại ngài. Thân công báo thỏa mãn, thân công báo vốn cho là hôm nay sẽ vẫn lạc ở đây. Thế nhưng là không nghĩ tới Từ Hạo Thiên vậy mà đánh tới. Cứu được ba người một mạng, để cho hắn có một loại cảm giác nằm mộng. Phong Nhi, Hâm Nhi mau tới đây, gặp qua bệ hạ. Thân công báo lau đi nước mắt, cầm Tần Phong cùng Lý Hâm kéo qua đến, hướng về Từ Hạo Thiên đi quỳ bái lễ. Hai cái vị này là Từ Hạo Thiên trong phòng nghi ngờ hỏi, đây là Tần Phong, Tần Hoa con trai, bây giờ đã là Đại La Chân Tiên cảnh đỉnh phong tu vi. Đây là Lý Hâm, thần nhập thất đệ tử, cũng có Đại La Chân Tiên tu vi. Thân công báo vui mừng đáp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.